Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, F vẫn là G. Sở Lưu Mộng thực sự không biết Bạch Tố Trinh vì sao đối với hắn tốt như vậy. Hắn đã từng lấy vì đối phương là nhà bọn họ đi qua yêu nô. Khó quên cựu chủ, thế nhưng trải qua điều tra phát hiện cũng không phải là. Hắn đã từng cho rằng đối phương chỉ là vì bán nhân tình của hắn. Thế nhưng thiên đạo giả thọ mệnh không phải hơn 100 năm. Mà yêu loại có thể sống thiên tái, lại thâm hậu nhân tình cũng bất quá 100 năm sẽ không có. Bây giờ không có cần phải, nếu như nói coi trọng thể xác của hắn, vậy càng không có thể. Hắn nói bóng nói gió qua rất nhiều lần, Bạch Tố Trinh cũng không nhìn ra hắn tính. Hơn nữa đối phương xem ánh mắt của hắn cũng không có cái gì tình dục. Cho nên Sở Lưu Mộng càng nghĩ, có thể là đối phương chỉ là đơn thuần thưởng thức hắn cái này nhân loại. Mặc dù có chút mạc danh kỳ diệu, khoái tai đình là một cái sáu mặt cách tuyệt trong hồ đình. Ý nhị thật tốt, Sở Lưu Mộng ngắm nhìn mặt hồ, mặt trời chiều nghiêng xuống, nhỏ bé sóng lân lân. Xa xa là đài chim bay toàn, hình ảnh, Bạch Tố Trinh trong mắt lóe lên một tia ước ao. Lưu Mộng có cảm giác hay không? Một màn này tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Sở Lưu Mộng gật đầu, là có chút cảm giác hoài niệm. Chấm ngoặc kép, Hân Vũ a, người nam kia thật không phải là hàng tốt gì. Người có thể ngàn vạn lần chớ rút lui a. Ta xem hắn chỉ là đơn thuần muốn ngủ ngươi. Chớ để cho lừa. Được rồi, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, ta không có ngu như vậy. Sở Lưu Mộng trở lại phòng ngủ, Diệp Tương cùng Trương Hân Vũ cũng đã trở về. Tựa hồ đang cải cọ lấy cái gì, nhưng là thấy đến Sở Lưu Mộng sẽ đến, liền trong nháy mắt lại đình chỉ nói chuyện với nhau. Mỗi người im coi, ta còn không có yếu ớt như vậy, các ngươi không muốn như thế kiềm nén. Sở Lưu Mộng cười cười, được rồi, ngày hôm nay tại sao không có nhìn thấy trong tâm? A hát, nàng dường như đi về nhà, nhà nàng chính là kiến nghiệp bổn địa. Chấm ngoặc kép, Diệp Tương nhìn Sở Lưu Mộng, vỗ đùi nói, Lưu Mộng, người cũng đến nói một chút Hân Vũ a. Ta hôm nay nhìn thấy hoạt hình club cái kia muốn đuổi theo nàng chính là cái kia nam rồi. Căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm. Na tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Trương Khải Siêu, Sở Lưu Mộng méo một chút đầu. Trương Khải Siêu là Trương Hân Vũ cao trung đồng học. Cũng chính là cái kia đưa tin ngày đầu tiên cho Trương Hân Vũ mang cái dương vỏ xe phòng hờ nam. Diệp Tương thở phì phò nói. Không phải hắn, là một cái khác. Năm thứ hai đại học, miệng lưỡi trơn tru không hề có thành ý. Nhưng lại vẫn trộm xem ta 32D. Diệp Tương bình thường ở Sở Lưu Mộng trước mặt tự xưng là có 32D. Sở Lưu Mộng đối với phương diện này không phải hiểu lắm. Chẳng qua là cảm thấy nếu quả như thật là như vậy nói. Như vậy đê cáp cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Vì thế Sở Lưu Mộng còn nói bóng nói gió Diệp Tương có thể hay không nhìn ra Sở Lâm Xương nhỏ. Diệp Tương biểu thị nhìn không thấu. Mà một bên Cao Tâm Ly cũng là nuốt nước miếng nói chí ít cũng phải 34F hoặc là 32G. Sở Lưu Mộng đối với cái này dạng chữ số vốn là không tin. Thế nhưng vừa nghĩ tới sao phía chính phủ số liệu là 30G. Lại cảm thấy rất có độ có thể tin rồi. Chỉ bất quá khi hắn hướng Sở Lâm Xương kiểm chứng thời điểm. Đối phương lại đỏ mặt cho hắn một quyền. Thực sự là không biết vì sao, hắn rõ ràng một điểm tà niệm cũng không có. A, Sở Lưu Mộng thuận miệng nói, được rồi, thế nhưng ta chưa từng thấy qua người nam sinh kia, lần sau gặp được lời nói ta cũng quan sát hắn một cái. Mấy ngày này hắn WeChat sắp bị liên hệ bảo, Trần Hoa Minh, Từ Minh Vũ, Triệu Dục, thậm chí còn có Đồng Hà tỷ đệ. Đồng lỗi như vậy tiểu hài tử xấu xa ngược lại là rất tốt phái. Thế nhưng những người khác cũng không giống nhau. đều không ngoại lệ đều hỏi trong hình người nam nhân kia là ai. Sau đó Sở Lâm Xương cũng rất bình thản biểu thị đối phương là thân thích. Cũng không phải giải thích cặn kẽ, quản bọn hắn có tin hay không. Không tin tốt nhất không tin. Sở Lưu Mộng đem điểm khen Trần Hoa Minh tiệt đồ thuận tay phát cho một cái bát quái Ngô Nhạc Hào. Đối phương phát hắn mũ 10 đồng tiền tiền lì xì. Sau đó trực tiếp sáng tác một cái thiên tiêu đề kinh người tin tức. Ý đồ ở hai người này huy nhất một ít chuyển động cùng nhau trên lại moi ra cái gì, kinh thiên nổi. Tình, muốn nói kích động dư luận, coi như là Lỗ Tấn tái thế. Gặp phải những thứ này Ngô Nhạc kinh doanh số văn tự chỉ sợ cũng phải xấu hổ mà cúi thấp đầu. Sở Lưu Mộng mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản. Chính là muốn làm cho Trần Hoa Minh rõ ràng biết, nàng Sở Lưu Mộng cũng nhìn thấy đối phương ban bố Na Nhất Thiên, bạc tình, thông cáo. Sở Lưu Mộng lại nhìn nhãn mình vi bác, như trước bị hãm hại rất thảm, tuy là mấy ngày trôi qua rồi, nhiệt độ đã tại giảm xuống, hiện tại nhằm vào Sở Lưu Mộng nguyên nhân giống như dưới vài cái. Đầu tiên là trong hình Sở Đào. Trong tấm ảnh biểu hiện đối phương đứng ở Aston Martin bên cạnh. Thân sĩ mời Sở Lưu Mộng lên xe. Cho nên Sở Lưu Mộng bị người bao nuôi hoặc là cùng nam nhân khác cấu kết đã trở thành trung nhận. Thức, cái này thật đúng là phải cảm tạ ngay từ đầu vài cái kinh doanh hào không để lại dư lực kích động. Dân trên mạng nhưng thật ra là một loại rất kỳ quái sinh vật. Bọn họ đại đa số không quan tâm suy luận ra kết quả, quá trình, mà là càng coi trọng người khác suy luận ra, kết luận. Đây chính là đem suy nghĩ giao cho người khác, bọn họ chỉ phụ trách vì người khác kết luận phất cờ hò reo. Nghe được có người nói nào đó một cái nam tài tử kỹ xảo đầy mỡ sẽ có một đám người theo soát nào đó. Một cái nam tài tử kỹ xảo đầy mỡ. Mặc dù bọn hắn mình cũng không giải thích được kỹ xảo đầy mỡ là có ý gì. Nghe được có người nói Trung Quốc xí nghiệp không tuân thủ Mỹ quốc quy củ sẽ có một đám người nói. Trung Quốc hẳn là vô điều kiện tiếp thu Mỹ quốc bất kỳ trừng phạt nào. Mặc dù bọn hắn bản thân đều là người Trung Quốc, mặc dù nước Mỹ sớm đã phá hư vô số quy củ. Thế nhưng chính là bởi vì Internet bầu không khí như vậy. Cho nên Sở Lưu Mộng mới có thể lợi dụng vài cái kinh doanh hào cút một cái rất nhỏ tuyết cầu. Liền hiệu triệu bắt đầu nhiều như vậy nói xấu nàng ăn dưa quần chúng. Mà ăn dưa quần chúng không thèm để ý rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần biết rằng Sở Tử Uyên là một bị người bao dưỡng bích trì thì tốt rồi. Ngoại trừ Sở Đào ảnh chụp ở ngoài, còn có một cái thật truy điểm đen liền là sinh hoạt xa xỉ. Nói ví dụ ở trong sân trường ngồi qua Maserati, đây cũng là một cái thú vị hiện tượng, làm Sở Lưu Mộng vẫn là Bạch Liên Tiên từ thời điểm. Coi như bị kinh doanh hào công kích sinh hoạt xa xỉ, cũng sẽ bị mọi người giữ gìn, dù sao nàng không ăn trộm không phải đoạt bằng bản lĩnh ăn. Nhưng khi nàng danh tiếng có mùi sau đó, như vậy đây cũng nhanh chóng trở thành điểm đen. Châm chọc không ngừng bên tai, bởi vì ngươi thanh danh bất hảo, cho nên ngươi vô luận làm cái gì đều là sai. Trần Hoa Minh trong lòng bây giờ rất khó chịu, loại cảm giác này thực sự là đã lâu. Loại tâm tình này, tựa như mười mấy năm trước hắn mới vào giới nghệ sĩ. Biết mình đặc biệt thích một cái ngọc nữ minh tinh kỳ thực sinh hoạt cá nhân cực kỳ thối nát lúc. Cái loại này phảng phất thân thể bị quất ra trống không đổ nát cảm giác. Hắn ngày hôm nay căn bản là không có đụng điện thoại di động. Cái kia thông cáo cũng là hắn trợ thủ phát. Bản thân của hắn lười biếng nằm quán rượu trên giường. Không có việc gì mà xem tivi. Mượn cớ thân thể không tốt trực tiếp làm cho đoàn kịch đình công một ngày. Hắn hỏi qua Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng cũng trả lời qua cái kia mở Aston Martin nam nhân chỉ là thân thích của nàng. Nhưng là hoài nghi ý niệm trong đầu một mực trong đầu của hắn lái đi không được. Thậm chí làm trợ thủ đem biên tốt viết thanh hai người quan hệ thông cáo nội dung đưa cho hắn xem. Thời điểm trong lòng của hắn còn có sự vui vẻ vì báo được thù. Thế nhưng thứ khoái cảm này sau đó chính là không hư. Bởi vì, Sở Lưu Mộng cùng hắn thực sự không có quan hệ gì. Hai người nhiều nhất xem như là nói chuyện hợp nhau bạn trên mạng. Nhưng lại phần nhiều là hắn một phía tình nguyện mà tìm trọng tâm câu chuyện trò chuyện. Căn bản không giống như trong tin đồn như vậy, không thể miêu tả thân mật. MMP, Hoa Minh ca, chấm ngoặc kép, Ngô Hướng Nhu Hầu ở Trần Hoa Minh bên người ngồi, môi thoáng nhuyễn động vài cái, rồi lại trầm mặc xuống. Nàng là Trần Hoa Minh đoạn thời gian trước mới thu trợ thủ. Ngay từ đầu nàng cũng không biết đối phương tại sao phải chiêu nàng cái này không hề kinh nghiệm. Tân nhân, chỉ cảm thấy rất may mắn, nhưng là bây giờ nàng rốt cuộc minh bạch được rồi. Bởi vì nàng dáng dấp có điểm giống một người, chỉ là người kia, so với nàng thoáng xinh đẹp một chút điểm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.